Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 160, môn phái thành lập. Đắc ý, sáng tạo môn phái. Nghe được Tần Mộc Thần đề nghị, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiết Đông Kiệt im lặng nói, ngươi đang nói đùa sao? Thì mấy người chúng ta lại còn dám sáng tạo môn phái, vài phút sẽ bị người cười đến rụng răng. Âu Dương Phi Phàm gật đầu, không sai, cái này quá khôi hài. Mà lại thì ngươi một người nguyên anh kỳ cao thủ, cho dù sáng tạo thành lập xong được, cũng sẽ bị môn phái khác khi dễ chết. Ta chống đỡ Mộc Thần ca ca. Thiến Thiến giòn vừa nói, Hương La hếch lên môi đỏ. Thật coi mình là đại nhân vật a, môn phái là tùy tiện có thể sáng tạo sao? Muốn không đi tìm cái rừng sâu núi thảm đi. Trương Mao Đản không nói một lời, yên lặng ăn lấy trong tay vừa mua dưa. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy ta quyết định bắt đầu sáng tạo môn phái. Tần Mộc Thần trầm giọng nói ra, mọi người, ngoặc kép, Tần Mộc Thần nói ra. Dù sao tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, không có một cái nào môn phái nguyện ý tuyển nhận chúng ta, mà chúng ta lại nhất định phải tại trong đế đô lăn lộn, cũng không thể tìm đại hộ nhân gia đi làm người hầu đi. Chỉ có sáng tạo một cái môn phái mới là biện pháp đơn giản nhất. Dù sao ta là thật không muốn làm cái gì đệ tử, cả ngày bị quản quá rộng, khó chịu. Tự mình làm lão đại mới dễ chịu. Huống chi, ngươi một cái nhị hoàng tử có thể cam tâm làm đệ tử. Ngươi một cái cường đạo, cam tâm làm đệ tử. Xinh đẹp như vậy hai tiểu cô nương, gia nhập môn phái đoán chừng cũng có thể mỗi ngày gây xảy ra chuyện tới. Nghe Tần Mộc Thần lời nói, mọi người lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, làm đệ tử quả thật có chút khó chịu. Có thể làm một chút lão đại, đắc ý. Âu Dương Phi Phàm nhíu mày, nói là như vậy không sai, nhưng vấn đề là muốn tại đế đô sáng tạo một cái môn phái quá khó khăn. Không chỉ có muốn đi xin môn phái xây dựng phê văn, còn muốn nộp thuế, đến thu đệ tử, đúng, còn muốn mua đất đai, kiến tạo phòng ốc chờ một chút, phiền phức đến hung ác. Tần Mộc Thần cười nói, chúng ta bây giờ trên người có chính là bảo bối. Theo linh sư thú trong động lấy ra cái kia một dương đan dược, có thể đủ mua cái giá tốt. Đến lúc đó trực tiếp mua sắm một cái có sẵn đại viện là được rồi. Cái kia thu đồ đệ đâu? Tùy tiện thu mấy cái được. Mục đích của chúng ta cũng không phải thật muốn phát triển môn phái. Ngoặc kép. Âu Dương Phi Phàm vuốt vuốt mi tâm, giận dữ nói, tốt a, vậy trước tiên thử một lần đi, ngày mai ta đi tìm Linh Đăng, ngươi cho ta một số đan dược, ta thuận tiện đi bán. Cái gọi là Linh Đăng là một loại tục xưng, chỉ là những cái kia vụng trộm lấy tiền giúp đỡ cấp cho ngươi chứng nhận người. Những người này cùng quan phủ bộ môn rất quen thuộc, thông qua bọn họ, ngươi có thể nhanh chóng cầm tới quan phủ ngành phê văn. Tuy nhiên quá trình tiêu phí rất lớn, nhưng hiệu suất cao a. Nếu như ngươi độc thân tiến về quan phủ bộ môn, không có 7-8 tháng rất khó đem chứng nhận cho làm được, mà lại thủ tục lại muốn nhiều lắm. Phiền phức, đúng rồi, môn phái tên gọi cái gì? Còn phải đi đăng ký? Âu Dương Phi Phàm hỏi. Mọi người lâm vào trong suy tư. Hương La do dự nói, muốn không gọi Vương Bá Bang, nghe khí thế rất đủ. Thiến Thiến đôi mắt sáng lên, gọi Mộc Thần phái đi. Trương Mao Đản vừa ăn dưa, một bên mơ hồ không rõ nói, chúng ta trước kia là Hoàng Ngưu phái đệ tử, muốn không gọi Tiểu Hoàng Ngưu, hoặc là Kim Ngưu cũng được. Cái gì Hoàng Ngưu Kim Ngưu, thật khó nghe. Tiết Đông Kiệt thản nhiên nói, thì kêu Đông Kiệt Bang, rất phong độ, phi, không biết xấu hổ ra hỏa. Mọi người mắng, cuối cùng, vẫn là Tần Mộc Thần đánh nhịp, Thiên Tú Môn, Thiên Tú Môn, mọi người nhíu mày, tựa hồ nghe lên cũng không có gì đặc biệt a. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, chúng ta môn phái tôn chỉ chính là, không cầu ngươi có thể mạnh cỡ nào, nhưng ngươi nhất định phải thanh tú lên. Chúng ta muốn rèn đúc một cái giàu có cá tính cùng sức sáng tạo môn phái. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Âu Dương Phi Phàm cầm lấy 30 hạt đan dược tiến đến hãng giao dịch. Đổi mua linh thạch cùng kim tệ. Không thể không nói, Tường gia hiệu suất làm việc rất lợi hại. Tại hắn cố tình nâng giá đàm phán phía dưới. 30 hạt đan dược đổi lấy 600 triệu kim tệ cùng 200 ngàn bên trong thượng phẩm linh thạch. Thuận tiện trả lại Thiến Thiến cùng Hương La làm mấy món mang theo pháp khí phòng ngự lực đồ trang. Sức, dùng Tường gia mà nói tới nói. Tại hắn chả không có làm đạo tặc trước, thì lập chí muốn làm một tên đại lục đệ nhất thương nhân. Đổi lấy kim tệ về sau, Âu Dương Phi Phàm đi tìm Linh Đăng làm việc. Trương Mao Đản cùng Tiết Đông Kiệt thì đi in ấn chiêu đồ tuyên truyền đơn. Đặt hàng môn phái bảng hiệu bia đá, cùng một số cơ sở tu luyện thiết bị, mà Tần Mộc Thần thì mang theo Thiến Thiến cùng Hương La hai tiểu mỹ nữ. Tiến đến kinh đô vùng ngoại ô khu vực hỏi thăm bỏ trống đại viện. Dùng để làm môn phái khu vực. Không thể không nói, kinh đô giá phòng cao thật sự là không hợp thói thường. Một kiện phổ thông 200 mét vuông viện tử liền muốn hơn 30 triệu kim tệ. Còn không bao hàm tầng hầm. Bất quá may ra Tần Mộc Thần mấy người coi như sung túc. Cuối cùng hao tốn hơn 4 tỷ kim tệ cộng thêm 10.000 thượng phẩm linh thạch. Tại hơi vắng vẻ địa phương, mua một tòa gần 4.000 mét vuông đại viện, bao hàm một cái quảng trường. Sân nhà này trước kia cũng là môn phái, chỉ là bởi vì môn phái hạ sản nghiệp kinh doanh không tốt. Lại thêm trong nhà xảy ra chút sự tình, dẫn đến môn phái phá sản. Lão bà cũng mang theo nữ nhi gả cho sát vách lão vương. Lão bà làm đại thiếp, nữ nhi làm tiểu thiếp. Cho nên Tần Mộc Thần tại mua lúc mua, đối phương cố gắng nhét cho hắn 3 nhà tiệm vải cùng một cái tiệm đan dược. Cái này 4 cái cửa hàng đều là kinh doanh không tốt, lâu dài thuộc về lời lỗ trạng thái, ném lại ném không rơi, cũng không ai tiếp bàn. Cho nên dứt khoát kín đáo đưa cho Tần Mộc Thần. Xong hết mọi chuyện, giao dịch xong về sau, người trưởng môn này liền dẫn dì nhỏ bỏ trốn. Đi qua hơn một tuần lễ cải tạo cùng rất nhỏ sửa chữa lại, đại viện rực rỡ hẳn lên. Âu Dương Phi Phàm cũng phó thác Linh Đăng làm tới công hội ngành môn phái thành lập giấy phép cùng phê văn. Bởi vì là tiểu môn phái, cho nên bộ môn định kiên quyết thu đồ đệ nhân số là 20 người. Nếu như muốn tuyển nhận càng nhiều, về sau nhất định phải làm ra một số cống hiến. Mà lại công hội bộ môn còn cố ý phái một cái tuần tra tiểu tổ đến đại viện kiểm tra một phen an toàn tai họa ngầm các loại vấn đề. Xác định không có vấn đề về sau, mới chính thức con dấu ký tên. Bảng hiệu đã gắn, cao 10 mét bia đá cũng sừng sững tại đại cửa bên cạnh. Phía trên là Long Phượng Phượng Vũ 5 cái chữ đại, tạo hóa trung thần tú. Bảng hiệu cùng trên tấm bia đá chữ là Tiết Đông Kiệt bỏ ra giá tiền rất lớn, mời một vị chữ danh tu trước thư pháp ra, chuyên môn viết lên, mang theo một cỗ ngạo kình. Nhìn qua bảng hiệu bên trên, Thiên Tú Môn, 3 chữ to. Tần Mộc Thần lẩm bẩm nói, tuy nhiên không biết có thể đi bao xa, nhưng ít ra tồn tại qua, cũng hy vọng có thể huy hoàng một chút. Đùng đùng, sao không dứt, Trương Mao Đản đốt lên một chuỗi đặc chế 500.000 vang pháo. Chính thức chúc mừng môn phái sáng lập, mọi người đứng ở trước cửa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà cách đó không xa. Thì là Tiết Đông Kiệt dùng tiền mời tới một số kẻ lang thang cùng không việc làm. Tiểu hài tử dùng lực vỗ tay, tạo nên một bộ náo nhiệt tràng cảnh. Hét lớn, Âu Dương Phi Phàm còn mời đến công hội một vị lục phẩm quan viên. Phát biểu một phen nói chuyện, đơn giản cũng là rất vinh hạnh đi vào một cái. Hy vọng Thiên Tú môn thật tốt, phát triển chờ một chút. Sau khi nói xong còn cất hồng bao vội vã đi đuổi cái kế tiếp chàng tử. Mà tại quan viên đi không lâu sau, lại tới một đám người. Bất quá những người này kẻ đến không thiện, nói đơn giản, cũng là đến tác đòi bảo hộ phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.